Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 74 bánh bao thịt. Trước kia sinh hoạt ở thôn Bắc Lục Gia khi ăn thịt ngủ nướng này đó căn bản không phải các nàng này đó nữ nhi nhóm có thể mơ ước. Trừ bỏ Mã Tam Nương cùng Kim Bảo bên ngoài người, mỗi ngày giống nghiêu giống mã giống nhau dậy sớm làm việc. Mặc dù là nhỏ nhất năm nha cũng muốn dẫn theo cái tiểu rổ đi theo nguyên chủ các nàng phía sau đào đồ ăn nhặt xài. Ở nơi đó mỗi một ngày, Lục Tảo đều là áp lực đến thở không nổi. Nàng như thế, năm nha cũng là như thế. Mỗi ngày không dám lớn tiếng nói chuyện, không dám mồm to nói rau dại. Sợ nhiều lời một câu ăn nhiều một chút đã bị Mã Tam Nương đánh. May mắn chính là Lục Tảo mang theo năm nha thành công thoát đi. Từ đây quá thượng muốn làm liền làm, tưởng không làm liền không làm ngày lành. Tuy rằng như cũ nghèo, nhưng đáy lòng tự do thả vui vẻ. Lục Tảo nhéo nhéo năm nha cái mũi nhỏ. Muốn ăn cây đậu hầm thịt vẫn là muốn ăn thịt bánh bao. Năm nha nuốt nuốt nước miếng, có chút rối rắm. Rốt cuộc là hầm thịt ăn ngon vẫn là bánh bao thịt ăn ngon đâu? Thiếu chút nữa đã quên, chúng ta có một cái bánh bao thịt. Tuy rằng nhắc tới bánh bao thịt, Lục Tảo liền nghĩ đến cái kia cà lơ phất phơ binh lính. Đáy lòng phiền chán thật sự, nhưng bánh bao thịt lại là ăn ngon. Ném xuống cũng phi miễn quá đáng tiếc. Chúng ta bánh bao thịt cùng hầm thịt đều có thể ăn. Hôm nay kiếm lời điểm tiền trinh Lục Tảo quyết định không làm lựa chọn. Sở hữu đều phải. Hảo ra, Nam Nha nhảy không ngừng vỗ tay. Đều ăn, đều ăn. Nói làm liền làm, Lục Tảo đem làm đậu hủ lọc ra tới bã đậu lấy ra tới nghe nghe. Còn hảo, không có siêu. Lúc này chúng ta trước trưng bã đậu. Chờ buổi tối thời điểm lại làm hầm thịt ăn. Tối hôm qua không bụng ngủ Lục Tảo sớm đã bụng đói kêu vang. Tính toán trước tùy tiện làm một chút đồ vật ăn. Đại tỷ nói muốn ăn bánh bao. Nam Nha nghe chỉ có hầm thịt không có bánh bao. Có điểm khó chịu. Ở chỗ này đâu? Lục Tảo đem trắng trẻo mập mạp bánh bao thịt đưa cho Nam Nha. Nghe vừa nghe, hương không hương. Nam Nha dùng sức hít hít cái mũi. Hương, Lục Tảo nhấp miệng buồn cười. Đã lạnh bánh bao chỉ có một cổ dầu trơn mùi vị. Căn bản không có bánh bao vốn có hương khí. Trưng nhiệt cho ngươi ăn. Lục Tảo đem bánh bao phóng tới trưng bã đậu bánh thượng. Sau đó một lần nữa phóng thượng cái nắp. Nam Nha ngươi thủ củi lửa. Đại tỷ đi gánh nước. Chờ một lát trở về liền có thể ăn. Hảo, Nam Nha lộc cộc chạy đến lòng bếp trước. Nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm hòa. Sợ củi lửa đột nhiên tắt. Nàng liền ăn không thành lại mềm lại bạch lại ăn ngon bánh bao. Lục Tảo chọn thùng nước đi chính mình đào kia nước miếng ao. Ao không sai biệt lắm sắp chứa đầy thủy. Nước ao thanh triệt. Ánh mặt trời nghiêng nghiêng chiếu vào trên mặt nước. Dạng lấp lánh tinh quang. Lục Tảo cầm gáo múc nước múc một chút thủy. Uống một ngụm. Bởi vì ánh mặt trời thẳng chiếu vào trên mặt nước. Thủy có chút ấm áp. Không giống giếng nước như vậy lạnh lẽo. Lục Tảo uống một ngụm thủy. Thủy là sạch sẽ không có trách vị. Nhưng lại không bằng trong thôn nước giếng như vậy cam liệt. Cũng không biết là vì cái gì. Bất quá như cũ là có thể nhập khẩu dùng để uống. Nhưng Lục Tảo nghĩ nghĩ vẫn là quyết định nước uống đi trong thôn giếng nước đánh. Tắm rửa giặt quần áo tưới ruộng chờ liền trực tiếp dùng nơi này thủy. Bất quá hiện tại lười đến đi rồi. Lục Tảo liền trực tiếp từ nơi này đánh thủy chọn trở về nhà. Về đến nhà khi bã đậu bánh cũng có thể ra khỏi nồi. Lục Tảo đem bã đậu bánh cùng bánh bao đem ra. Hai người vây quanh cái bàn từ từ ăn lên. Nam Nha cắn một ngụm bánh bao. Đầy miệng thịt mỡ tức khắc tư ra nước luộc. Làm chưa bao giờ ăn qua bánh bao Nam Nha hạnh phúc đến sắp bay lên. Hảo hảo ăn, ăn ngon là được. Lục Tảo nhìn Nam Nha ăn đến thơm nước. Cũng nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Vùi đầu ăn bã đậu. Bỏ thêm điểm muối bã đậu so bạch vị ăn ngon rất nhiều. Nam Nha cắn mấy khẩu sau nhìn Lục Tảo chỉ ăn bã đậu bánh. Liền đem chính mình cắn thành trăng non hình bánh bao đưa cho Lục Tảo. Đại tỷ ngươi cũng ăn. đại tỷ không ăn, đều cấp Nam Nha ăn. Lục Tảo sao có thể không muốn ăn thịt, chỉ là ghê tởm cái kia binh lính càn quấy tử thôi. Đầy miệng mê sảng, ảnh hưởng muốn ăn. Lâu, Nam Nha không rõ ăn ngon như vậy bánh bao thịt, vì cái gì đại tỷ lại một ngụm đều không ăn. Đại tỷ ăn, ăn ngon, đại tỷ không ăn, Nam Nha nhanh ăn đi. Lục Tảo ba lượng khẩu đem thô ráp bã đậu nhét vào trong miệng. Sau đó đứng dậy hướng trong viện đi đến. Nhắm mắt làm ngơ, ta đầy một người ăn. Nam Nha hừ hừ hai tiếng. Tiếp tục ăn xong rồi bánh bao. Thỏa mãn đến hừ nổi lên ca nhi. Lục Tảo ở trong sân hoạt động hạ gân cốt. Sau đó liền bắt đầu quét tước trong nhà. Đem mua trở về lu cùng bình gốm đều rửa sạch sẽ. Lại đem bình gốm lau khô. Sau đó đem một cân muối toàn bộ bỏ vào bình gốm. Lại đắp lên cái nắp. Tiểu hài nhi đều thích phiên họp chợ trở về đại nhân xót. Đại tỷ, ngươi còn mua cái gì à, còn mua giấm cùng nước tương. Sửa ngày mai một lần nữa làm đậu hủ cho ngươi ăn. Trước hai lần làm đậu hủ bởi vì không có gia vị liêu. Nàng liền không có làm tàu phớ. Tàu phớ cùng rau trộn đậu hủ. Hiện tại có cơ bản gia vị. Lại làm đậu hủ thời điểm có thể lưu một chút lên làm tàu phớ. Nam Nha nháy một đôi mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Lục Tảo. Đại tỷ thật là lợi hại. Sẽ làm tốt thật tốt ăn. Hiện tại ta trước đem cây đậu phao thượng. Chờ buổi tối thời điểm chúng ta lại nấu. Bởi vì Lục Tảo tính toán còn nội dung chính một bộ phận cấp đại bá nương. Thịt ít người nhiều. Cho nên nàng trực tiếp phao 2 cân đậu nành. Đến lúc đó cũng có thể đa phần một ít. Lục Tảo phao xong rồi đậu nành lại cầm lưỡi hái đi ra ngoài hoàn thành hệ thống tuyên bố nhiệm vụ. Rửa sạch đất trồng rau cỏ dại. Phía trước trồng trọt khi đất trồng rau cỏ dại không có rửa sạch sạch sẽ. Mấy ngày công phu cỏ dại liền lại dài quá ra tới. Lá cây là hình tròn. Nhỏ nhỏ một gốc cây. Xanh mượt. Loại này cỏ dại tên khoa học kêu hậu diệp nước lạnh hoa. Nhưng nông gia giống nhau đều kêu cỏ dại. Mặt khác còn có một ít ngỗng tràng thảo, mã giang lan, nghiêu gân thảo linh tinh. Hiện tại tuy rằng rất nhỏ một gốc cây, nhưng nếu không mấy ngày liền sẽ lớn lên rất dài rất cao. Hiện tại đồ ăn mầm còn không có lớn lên. Cỏ dại thực dễ dàng che khuất đồ ăn mầm, cướp đoạt dinh dưỡng, cho nên toàn bộ đều phải nhổ. Hoa một hai cái canh giờ, Lục Tảo đem rau dại đều rút sạch sẽ. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Khen thưởng sinh mệnh giá trị 1 điểm. Lục Tảo nhìn hệ thống giao diện đệ nhất lan. Phát hiện hôm qua đi huyện thành không có làm nhiệm vụ bị khấu rớt một cái sinh mệnh giá trị. Còn dư lại 32 cái sinh mệnh giá trị. Một tháng linh 2 ngày. Gần nhất đều không có nhiều một chút sinh mệnh giá trị nhậm vật sao. Hệ thống nói. Không có. Lục Tảo còn tưởng nhiều tồn một ít. Có thể nhiều phát mấy cái tùy cơ nhiệm vụ. Hệ thống không có hé răng. Hiển nhiên là cự tuyệt tiếp thu Lục Tảo ý kiến. Keo kiệt, Lục Tảo thầm mắng một câu. Sau đó đem nhổ cỏ dại toàn bộ lấy về đi cắt nát ném vào hầm cầu lên men. Kế tiếp cấp bắp khoai tây vỗ béo liền dựa này đó rau dại. Ngày đã ngả về tây. Vẫn luôn thủ thịt heo không dám đi chơi đùa Nam Nha bắt đầu thúc giục Lục Tảo. Đại tỷ. Trời sắp tối rồi, Lục Tảo còn ở thu sai. Đã biết, đại tỷ, trời đã tối rồi. Chờ một lát, Lục Tảo tiếp tục hướng nhà bếp chất đống củi lửa. Nhập hạ lúc sau mưa to nhiều. Củi lửa đôi ở bên ngoài xối nhưng không tốt. Nam Nha nhìn thịt mỡ thở dài. Đại tỷ như thế nào như vậy chậm? LEOSING. Quảng cáo. Cách chương.